thân đời mù hoa. đảnh lễ đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ thân tương đoan nghiêm chẳng thể lường, thiên lý nhẹ mộng phân diệu thương, ta qua vòi vòi hương, ta khắp mơ cân nước chân lý đồng mười phương, nhất tâm đảnh lễ đại hùng đại lực đại thế chi bồ tát. Nhất tâm đảnh lễ đại hùng đại lực đại thế chi bồ đảnh lễ đại hùng đại lực đại thế chi bồ tát. Vô biên tình chung khắp hư không, rực sáng khôn cùng chẳng hành tung, từ bi tiếp dẫn về cõi tình, có duyên ngày đó được tương phùng, nhất tâm đảnh lễ phước khi nhị niên thân thanh tình đại hai chúng. Nhất tâm đảnh lễ phước khi nhị niên thân thanh tịnh đại hải chúng vô tâm đảnh lễ phước khi nhị niên thân thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Hiền thân được thành thầy Quan Lâm, đại chúng càng sanh khác hướng tâm, nương tựa sức từ cùng khen ngợi, đồng thanh xương lễ thầy tu nhân, nhất tâm đảnh lễ liên trì hải hội Phật Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ liên trì hải hội Phật Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ